Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69, Vu Cẩn bên tai đỏ lên. Nỗ lực biện bạch, ta không có muốn tìm. Tá y lại là, hư, một tiếng. Dặn dò Caesar trộm cắp, đừng bị khúc bí thư đã biết. Phá hư, nam nhân gian hữu nghị. Nam tháp thang đu khẩu. Hai người cáo biệt tá y Văn Lân. Trở lại 701 ký túc xá, Caesar chợt có vui mừng, Hồng Mao lần trước thăng cấp đến C, có phải hay không muốn dọn đến Nam Tháp, Vu Cẩn ánh mắt sáng lên. Nhớ tới cái gì, gật đầu, hai người không hẹn mà cùng mà nhìn về phía không ra tới phòng ngủ biểu. Chỉ là gần nhất còn ở lầu 3, Caesar tiếc nuối, lại quá hai lần thi đấu muốn đánh tan một lần phòng ngủ. Ta nhìn xem nếu không đem tao nam đá ra đi. Tiểu Vu tưởng cùng ai cùng tầm. Vu Cẩn tiểu quyền mao cao hứng bồng bồng tùng tùng. Trong lòng hiện ra một bóng hình. Lại là nghẹn chưa nói. Hai người trở lại phòng khi. Ngụy Diễn đã ở phòng khách đãi thật lâu sau. 78 chương bài tarot nằm xoài trên phòng khách trên bàn. Bối bài khi ánh mắt chết lặng. Như là ở viết nhập đầu từ người máy. Vu Cẩn cùng hắn chào hỏi, Ngụy Diễn máy móc gật gật đầu. Vu Cẩn suy tư, Ngụy Diễn cũng không giống ngày thường nhìn như vậy cự người ngàn dặm ở ngoài. Hắn thích ở phòng khách công cộng khu vực đợi mà không phải buồn ở trong phòng. Ngẫu nhiên xem cầu huyết phim thần tượng, chào hỏi cũng sẽ đáp lại. Vòng đào thải thua còn sẽ vẻ mặt đứng đắn hạ chiến thư. Tựa hồ hắn thiếu hụt không phải tình cảm. Mà là biểu đạt cảm xúc năng lực, Vu Cẩn đột nhiên một đốn, trong đầu vài món nhìn như cực không tương quan sự tình mơ hồ bị liên hệ lên. Tình cảm thiếu hụt, error code, trị liệu, MSCC vi phạm lệnh cấm dược, phù không thành, gen sản nghiệp, Vu Cẩn toàn mở cửa khóa, tiến vào phòng sau nhanh chóng mở ra đầu cuối. Phù không thành, error code không quan hệ liên mục từ. Error code, MSCC tinh thần trấn an tề. Ở nào đó thu phí động cơ chung, hai tắc tin tức bỗng nhiên trồi lên. Vu Cẩn đang định nhìn kỹ. Bên ngoài truyền đến bang bang tiếng đập cửa. Hắn mở cửa, Caesar dò xét cái đầu tiến vào. Cười hắc hắc, tiểu Vu khai cái đầu cuối. Nhận lấy tư liệu, tiểu điện ảnh ca đều cho ngươi đóng gói hảo. Vu Cẩn ngẩn ngơ, vội nói, ta không có. Caesar bàn tay vung lên, đều là huynh đệ, cảm tạ cái gì tạ, tiểu Vu muốn nhìn loại nào, nga nga, phỏng chừng ngươi không thấy quá nữ hai từ, nếu không liền trước từ đồng tính bắt đầu, không như vậy kích thích, chương 59 vòng thứ 3 vòng đào thải môn theo tiếng mà khoan. Vu Cẩn ngơ ngác mở ra đầu cuối, Caesar chân dung quay tròn láo liên không ngừng, ngay sau đó văn kiện như tuyết phiến bay tán loạn mà đến. Ngắm bắn thực tiễn nghiên cứu báo cáo đệ nhất bộ phân huyễn ảnh Caesar sửa sang lại bản, ship xem. Trước áp xúc folder nội, mấy trăm cái phân loại chỉnh chỉnh tê tê, còn chi kỳ tặng kèm Caesar độc nhất vô nhị vốn riêng bình chắc. So sửa sang lại so với sau lớp học bút ký còn phải dùng Termini trước mặt văn kiện tự động bắn ra. Nam chữ thập tinh tai mèo dụ hoặc đồng tính hệ liệt truyền chung. Vu Cẩn, ngoặc kép, Grosson phòng ngủ võng tốc cực nhanh, về đơn vị ngày hôm sau luyện tập sinh nhóm phần lớn bận về việc ngâm nga bài tarot mặt. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới Nam Tháp 701 phòng ngủ nội đang có rộng lượng số liệu ở nhanh chóng. Truyền, chỉ có cách phách phòng ngủ bạc chuyện hòa ở phát sóng trực tiếp chung tạp đốn. Hắn cầm cái microphone chu lên giải thích, không phải chủ bá không kêu mạch. Chủ bá đã hô qua, là phòng phát sóng trực tiếp tạp, có thể nghe thấy sao? Các bảo bảo có thể nghe thấy sao? Chàng khống ở sao? Quản lý bất động sản đâu? Một tường chi cách, theo lưu truyền thông truyền xong, Caesar bình chắc cũng chụp điều tái nhập, quả nhiên như hắn theo như lời, không như vậy kích thích. Thuộc ra cùng chế phục bá đạo trưởng quan tiếu phó đội Caesar. Không thú vị, cao bồi đoạn bối tình mộng hồi 1789 Caesar. Không cái ý tứ, sau này bình luận cơ hồ nghìn bài một điều. Không thú vị, khó coi, gì ngoạn ý nhi, ngoạc kép, ngoạc tao, Ngụy Nương 6666. Ngoạc kép, cái này cũng không thú vị. Ngoạc kép, Vu Cẩn tầm mắt huyền ngừng ở đầu cuối con trỏ phía trên. Nếu nói không hiếu kỳ là không có khả năng. Đồng tính tiểu điện ảnh, vẫn là tương lai phiên bản thực tế ảo, tinh tế bối cảnh giả thiết, hắn hơi hơi do dự, rốt cuộc tùy tay click mở một bộ đánh giá chung phân toàn võng trước 5% thuộc ra cùng chế phục. Bá đạo trưởng quan tiếu phó đội, thực tế ảo cảnh tượng chợt một đổi, ăn mặc làm ẩu lính đánh thuê chế phục A trưởng quan đang ở cùng B phó quan tán tỉnh. Hai người tốc độ thong thả về phía quay chụp lều đi đến. A trưởng quan bắt đầu thoát đệ nhất kiện quần áo. B phó quan hai mắt xanh lè. A trưởng quan bắt đầu thoát cái thứ hai quần áo. B phó quan hô hấp dồn dập. Vu Cẩn trợn tròn đôi mắt. Đầy mặt viết tò mò. A trưởng quan, ta muốn đem ngươi đè ở pha lê trên tường làm. Bất luận cái gì từ nơi này trải qua người đều có thể nhìn đến ngươi XX bộ dáng, B phó quan hai mắt. Tỏa ánh sáng, ngoặc kép, nếu là ngài nói, chỉ có thể nói vinh hạnh chi đến. Vu Cẩn dại ra, ngoặc kép, A trưởng quan thoát đến chỉ còn một kiện quần lót, cũng ở y phó quan trên người bắt đầu mạt du. Vu Cẩn nhớ tới cơm chiều sau mang về tới nửa cái bánh rán hành. A trưởng quan ở trước màn ảnh tà mị cười. Rốt cuộc quyết định đem cuối cùng một kiện vải dệt lui ra. Vu Cẩn không thể nhịn được nữa. Tốc độ tay bay nhanh ở lộ ra quan trọng chi tiết phía trước tắt đi tiểu điện ảnh. Con trỏ hạ kéo đến video đế đoan, cùng hạt giống liên hệ vô số bình luận gần như sôi trào. Chế phục play cộng cảm thấy thẹn play cốt truyện mãn phân. Ngoặc kép, dáng người 666. Ngoặc kép, màn ảnh rượu A. Vu Cẩn cơ hồ tưởng chính mình thẩm mỹ xảy ra vấn đề. Phim nhựa hiển nhiên cũng không đẹp. Nam chính chỉ có thể nói tạm được. Liền dáng người tới nói. Hoàn toàn không có đại ca hào. Đồng dạng là quân trang. Chế phục, thuộc gia, hai so sánh cao thấp lập phân. Trong lòng thỏ con vô hình ưỡn ngực. Nghĩ đến đây, Vu Cẩn đã là tự động lự đi thổi phồng diễn viên chính xem bình luận điện ảnh luận. Vẫn luôn hạ kéo đến nhất mạt, một chương chụp hình sôi nổi mà ra, trưởng quan cùng phó quan bọc khăn tắm ở cửa kính sát đất trước kề mặt kích hôn. Vu Cẩn ngơ ngác nhìn vài giây, rốt cuộc phản ứng lại đây, hoảng không ngừng tắt đi giao diện, cùng vừa rồi quá mức lộ liễu video bất đồng. Này chương chụp hình càng hiện ôn nhu, trưởng quan đem người ngang ngược tạp ở góc, phó quan vẻ mặt hưởng thụ. Vu Cẩn thính tai tiêm không tự giác đỏ lên, rõ ràng chỉ là một chương trạng thái tĩnh đồ trong đầu lại sóng to gió lớn phảng phất tam quan điên. Đào, còn có thể như vậy, từ từ hiện tại là 3018, đồng tính kết hôn đều hợp pháp, chính mình phải dùng bình thường ánh mắt đi đối đãi. Trong đầu tựa hồ nhớ tới cái gì, rồi lại thực mau bị áp xuống, nhĩ sau đỏ ửng hơi hơi lan tràn. Vu Cẩn không thể không buông đầu cuối bắt đầu xoa mặt. Sau lưng tất tốt khẽ nhúc nhích, Vu Cẩn vừa quay đầu lại, ngạc nhiên phát hiện thỏ ca cũng ở ngơ ngác nhìn. Vu Cẩn lập tức khẩn trương lên, đại lão nói qua, con thỏ còn nhỏ, không thể đem con thỏ dậy hư. Vu Cẩn vèo một chút nhảy khởi, đem thỏ ca rớt cái phương hướng, lại chột dạ đem con thỏ đôi mắt che lên. Thỏ ca, kia gì, ta liền xem một cái, ngươi đừng đi theo xem, con thỏ mềm mục cọ cọ Vu Cẩn lòng bàn tay, mềm mại tiểu thỏ mau rốt cuộc làm lý trí trở về. Vu Cẩn bỗng nhiên phát hiện chính mình không sai biệt lắm đã choáng váng. Thỏ ca xem lại không phải thỏ phiến, nhưng mà này dù sao cũng là đại lão ngự tứ giám sát thỏ. Xuyên thấu qua hai chỉ ngập nước mắt kính tựa hồ có thể nhìn đến đại lão sâu không lường được đồng. Từ, Vu Cẩn một tiếng ho nhẹ, đem bị chính mình chuyển hướng vách tường con thỏ lại xoay trở về. Phê bình giáo dục, ngươi còn nhỏ, về sau không thể lại đi theo nhìn. Caesar đem ngươi mượn đi thời điểm, ngươi cũng không cho cùng hắn cùng nhau xem, cũng không cho nghe, liền đem con thỏ lỗ tai dán tường. Đã biết sao, thỏ ca lại cọ cọ, Vu Cẩn lúc này mới yên lòng. đem con thỏ bế lên dùng cằm hồi cọ. Ngoan, về sau cho ngươi lại tìm một con xinh đẹp tiểu bạch thỏ. Lại lần nữa mở ra đầu cuối khi, Vu Cẩn đang định đem tiểu điện ảnh cùng nhau cắt bỏ. Lại ngượng ngùng thực xin lỗi Caesar lao động thành quả, cuối cùng đánh cái bao, ném tới folder tầng chót nhất, Hạ Phong phơ phất phòng ngủ chung, thiếu niên nhẹ nhàng thở ra, giao diện thiết hồi công cụ tìm kiếm money kiện nhập quan kiện từ error code, MSCC tinh thần trấn an tề, sau, hai tắc tin tức, hoặc là nói, 6 năm trước Cũ Văn bị công cụ tìm kiếm si cha mà ra. Vu Cẩn nhanh chóng nheo lại đôi mắt, ở hữu hạn tin tức chung si cha. Thứ nhất là mẫu tự do ngày khan thông bản thảo. 3012 năm 7 nguyệt ngày nọ C bản đệ 3 trang. Ngoặc kép, MSCC tinh thần trấn an tề, là gen cải tạo người lại lấy duy trì sinh mệnh cơ năng quan trọng bổ sung tề, mậu dịch chiến bát. Đầu sau, MSCC chế phương thuốc đế quốc vân tức dược nghiệp lấy hai bên mậu dịch hiệp định bị xé bỏ vì từ. Nâng lên lũng đoạn dược giới 58 lần, cũng hạn chế đối liên bang dược phẩm xuất khẩu, quay chung quanh MSCC triển khai gen cải tạo kỹ thuật hàng rào đã thành liên bang. Đế quốc gian thật lớn hồng câu, 7 nguyệt 16 ngày. Liên bang error code giải trí tuyên bố, nhân vô lực gánh vác dược giới, đình chỉ bộ phận cải tạo người dược phẩm cung cấp, khiến cho nhân quyền tổ chức mãnh liệt phê bình. Một khắc tắc đến từ mẫu trưởng máy IP không rõ tiểu trang web. Hết hạn 3013 năm 9 nguyệt, liên bang chính thức tuyên bố giải tán cải tạo người nghiên cứu phát minh hạng mục. Cũng cường điệu, lấy mũi nhọn vũ khí thay thế hình người binh khí công nghiệp quân sự phát triển. Phương hướng, không cấm ngăn, nhưng không cổ vũ cùng lĩnh vực dân dụng sản nghiệp, MSCC đã liệt vào vi phạm lệnh cấm dược vật. Tương quan mậu dịch tỷ lệ nhập siêu có hy vọng ở năm nay giảm bớt, được biết. Đế quốc vân tước dược đã xác nhận cùng liên bang error code căn cứ giải trừ đại tông dược phẩm đơn đạt hàng, nên đơn đạt hàng chuyển vì Úy Lam Thâm không phù không thành thế lực tiếp nhận ở liên bang. Liên tiếp cắt giảm cải tạo nhân quyền X sau, phù không thành đã thành trừ đế quốc bên ngoài, liên bang gen cải tạo giả đệ nhất che chở má. Vu Cẩn một đốn, sàn sạt rung động ngòi bút hạ, vô số từ ngữ mấu chốt kéo dài mở ra, phù không thành, gen cải tạo, đế quốc, liên bang, mậu dịch chiến, hình người binh khí, hắn thậm chí chú ý tới. Hai thiên đưa tin chung, đối với error code dùng hai cái hoàn toàn bất đồng từ ngữ. Error code giải trí cùng error code căn cứ, liên tuyến ở mấy cái từ ngữ mấu chốt thượng vẽ ra. Cùng vân tước dược nghiệp tương liên chính là phù không thành. Ở đại tông đơn đặt hàng qua tay phía trước, vân tước dược nghiệp liên tiếp tất nhiên là ít nhất có thể ngang nhau kinh tế thể. Xa xa không phải một cái trốn sát tú giải trí công ty có thể chạng. Trừ phi, error code giải trí, error code căn cứ phân chỉ hai cái bất đồng khái niệm money Vu Cẩn nhanh chóng chấn cửa ải kiện từ. Chia làm hai cái. Hơi hơi do dự lúc sau, ở liên bang cùng error code căn cứ chi gian họa thượng hư tuyến. Nhưng hắn vẫn yêu cầu càng nhiều chứng cứ làm chống đỡ. Hắn cũng không để ý liên bang quá khứ, nhưng hắn tưởng tận khả năng biết, vệ thời sở trải qua hết thảy. Phù không thành chấp pháp quan đã từng nói qua, quá trình trị liệu bản thân chính là cảm xúc phóng đại quá trình. Trị liệu yêu cầu làm bạn. Đại lão mèo đen hiển nhiên cùng chấp pháp quan chuột lang giống nhau. Là cảm xúc trị liệu chung làm bạn già. Vu Cẩn tuy rằng không trông cậy vào chính mình có thể thay thế mèo đen. Nhưng vẫn là dốc hết sức lực muốn trợ giúp đại lão. Hết chương.